Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1427, chân linh cảnh phân thân. Chí năng chiến xa, lo lắng nhắc nhở. Tô Nghĩa, nhất định cẩn thận. Đây là chân linh cảnh phân thân huyễn ảnh. Chân linh cảnh, Tô Nghĩa sợ hãi cả kinh. Tuy nhiên còn không có cùng chân linh cảnh giao thủ qua. Nhưng cũng biết rõ, tuyệt không phải chân linh cảnh đối thủ. May ra đối phương chỉ là một bộ phân thân huyễn ảnh. Đồng thời cũng mới thông thần cảnh lục trọng. Bất quá, dù sao cũng là chân linh cảnh phân thân. Hắn thực lực cũng tất nhiên muốn so với bình thường thông thần cảnh lục trọng cường đại hơn rất nhiều. Tô Nghĩa xem chừng đối phương phải cùng thông thần cảnh thất trọng không sai biệt lắm. Tiểu tử, bức ta sử dụng át chủ bài. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Phi vũ tộc nhân căm tức nhìn Tô Nghĩa. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn triệu hoán đi ra cỗ này chân linh cảnh phân thân là một cái tiêu hao phẩm. Chỉ có thể sử dụng một lần. Vốn là dự định giữ lấy bảo mệnh. Chưa từng nghĩ lại lãng phí ở Tô Nghĩa trên thân. Bỗng nhiên. Hắn cung kính đối với chân linh cảnh phân thân nói ra. Lão tổ, cái này nhân tộc muốn giết ta. Ngươi đáng chết. Chân linh cảnh phân thân quét mắt Tô Nghĩa. Trong mắt một mảnh thấu xương băng hàn. Thiếu đặc biệt trang bức. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng triệu hoán ra tiểu tiện. Cũng đối với hắn phân phó nói. Tiểu tiện, dung hợp, đối phó một tên có thể so với thông thần cảnh thất trọng chân linh cảnh phân thân. Tầm thường thủ đoạn không có tác dụng, chỉ có thể sử dụng sát chiêu. Tiểu tiện không nói hai lời, vèo một chút xông vào hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm bên trong. Có tiểu tiện tăng phúc, hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm sắc thái càng thêm sáng chói. Tán phát hủy diệt khí tức càng thêm nồng đậm. Hỗn độn cỗ tượng vật cùng hỗn độn kiếm linh. Chân linh cảnh phân thân sắc mặt bỗng nhiên biến đến ngưng trọng rất nhiều. Đối với bên người phi vũ tộc nhân nói nhỏ, Hà Bằng, mau mau rời đi, nếu như là bản thể của hắn ở đây, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết trước mắt cái này nhân tộc. Nhưng là, ở đây chỉ là hắn một bộ phân thân, vẻn vẹn chỉ có thông thần cảnh lục trọng, chưa chắc sẽ là đối thủ. Một khi bị thua, Hà Bằng hẳn phải chết không nghi ngờ. A, Hà Bằng ngây ngẩn cả người. Liền lão tổ đều đối trước mắt nhân tộc như vậy kiêng kỵ. Các ngươi ai cũng đi không được. Tô Nghĩa sát ý nổi lên. Thả người nhảy lên. Cấp tốc cùng hỗn độn cỗ tượng vật hòa làm một thể. Hóa thành một thanh dài 10 trượng kiếm. Đối với chân linh cảnh phân thân hướng bắn đi ra. Này tế, chính là sử dụng sát chiêu mạnh nhất thân kiếm hợp nhất. Oanh, cự hình trường kiếm thành hình một khắc. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn hủy diệt khí tức trong nháy mắt đem không gian chung quanh toàn bộ. Bao phủ, thiên địa biến sắc, hư không tựa hồ cũng vỡ vụn đồng dạng. Liền tựa như tận thế muốn buông xuống đồng dạng. Đây là thần thông gì? Phi vũ tộc nhân mắt thấy cảnh này. Lông tơ dựng ngược, hô hấp đều muốn dừng lại. Tuy nhiên, chuôi này cự hình trường kiếm nhằm vào không phải hắn. Lại như cũ để hắn cảm thấy tử vong phủ xuống. Này tế, hắn cũng coi như ý thức được Tô Nghĩa đến cùng cường đại đến mức nào. Phi vũ tộc nhân tỉnh táo lại. Cắn răng quay đầu trốn chui như chuột. Một bên khác, Tô Nghĩa đã cùng chân linh cảnh phân thân giao thủ. Đã thấy chân linh cảnh phân thân ngưng tụ ra một cái to lớn linh nguyên đại thủ. Giữa trời hướng Tô Nghĩa chộp tới. Bởi vì chỉ là một bộ phân thân. Công kích thủ đoạn 10 phần có hạn, chỉ có thể sử dụng linh khí. Cái này cũng thì thật to chế ước hắn công thực lực. Làm cả hai đụng vào nhau về sau. Kiếm quang sáng chói bốn phía mà ra, như là cắt chém tại một khối đậu hũ phía trên một dạng. Trực tiếp đem linh nguyên đại thủ xoắn nát. A, chân linh cảnh phân thân phát ra một tiếng gào rú. Lần nữa ngưng tụ linh khí nỗ lực ngăn cản Tô Nghĩa. Nhưng là cự hình trường kiếm gào thét mà tới. Trong nháy mắt đem hắn xé thành bột mịn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.